Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đệ 96 chương. Tuy rằng, ta là như vậy chậm tưởng, không đi trốn tránh, thật sự, có hai tử, liền không có tất yếu, nên đối mặt, ta cũng không sợ, La Thiến ở trong lòng tưởng. Nhưng, trở về ngày đầu tiên đã bị cưỡng chế kéo vào cốt truyện. Này liền quá phận đi, nhưng thật ra cấp điểm tâm chuẩn bị a. La Thiến ngồi ở nam nhân bên người, cứng đờ mà cười, ngươi suy nghĩ cái gì? Bên người nam nhân vuốt trên tay trái vòng ngọc hỏi, nam nhân thực tuổi trẻ, xem qua đi 20 tới tuổi, mang theo một bộ bạc khung mắt kính, thanh tú diện mạo giống như là chưa ra xã hội sinh viên giống nhau. Lúc này, ăn mặc màu đen đoàn khoản áo lông vũ, La Thiến quay đầu xem hắn, nói, không, ta vựng, ta hiện tại mang thai, thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã, có phải hay không? Có thể làm phía trước đại ca lại khai chậm một chút. Nam nhân cười khẽ, ta hiện giờ còn ở đường ra đuổi bắt phạm vi, không ở 12 giờ nội rời đi kinh đô. Nam nhân vuốt La Thiến sợi tóc, nhẹ giọng hỏi, còn có thể ly khai sao? La Thiến ha ha đi theo cười hai tiếng. Thương lượng nói, đều nói như vậy, nếu không, thả ta, ngươi nói đi. Nam nhân khóe miệng như cũ mang theo ý cười, nhìn La Thiến cũng không nói mặt khác. La Thiến lại ha ha cười nói. Nói giỡn, nhưng thật ra thực bất đồng, nam nhân khơi mào La Thiến cằm. Cẩn thận mà nhìn chăm nhìn, nói, khả năng gãy chân cùng không gãy chân vẫn là có khác nhau đi. La Thiến trong lòng run lên, liên tục xua tay lắc đầu mà nói, giống nhau, xem nam nhân tâm tình hảo, chỉ là đùa với chính mình. La Thiến lại nhìn nam nhân hỏi, thẩm bối bối làm ngươi tới sao? Cũng coi như là, nam nhân dựa hồi hậu tòa, kiều chân bắt chéo nói. La Thiến nhìn thoáng qua đằng trước. Nam nhân liền kéo lên chắn bản, nhìn La Thiến hỏi, muốn nói cái gì? La Thiến nghĩ, vẫn là hỏi, kỳ thật, ngươi cũng là trọng sinh, hẳn là biết, thẩm bối bối cũng không ái ngươi à. Nam nhân cười to hai tiếng, ánh mắt đều lạnh xuống dưới, nhìn La Thiến nói, lá gan cũng so kiếp trước lớn, không yêu, ngươi cho rằng, ta còn ái nàng, dùng sức xả La Thiến tóc một chút nói, ngươi tựa hồ không biết rõ lắm chính mình tình huống. La Thiến ai u một tiếng. Chạy nhanh bảo vệ tóc nói, ta hiểu, ta khẳng định hiểu được, ngươi có phải hay không đòi tiền, ta cho bọn hắn gọi điện thoại đi, ta hiện tại lão đáng giá, nam nhân nghẹn hạ nói, ngoặc kép, ta không thiếu tiền, ta tưởng cũng là, ngươi xem liền không giống thiếu tiền, cái kia, ngươi xem à, nếu không như vậy, ngươi thả ta lập tức lăn rất xa, ngươi xem thế nào. La Thiến thương lượng đến, nam nhân đều hết chỗ nói rồi, ngươi này miệng sống lại một đời. Cũng đi theo tiến hóa không thành. Nói cái gì đâu. Ta bắt ngươi tự nhiên là hướng về phía ngươi. Sao có thể lại thả ngươi. La Thiến đều phải khóc. Hướng ta cái gì à. Đời trước, ta cái gì cũng không có làm. Được như vậy cái kết cục. Đời này ta cũng không làm gì à. Chẳng lẽ là ta đảo truy đường diễn sao. Không phải à. Là hắn muốn cùng ta cùng nhau à. Như vậy cũng trách ta sao. Câm miệng. La Thiến ách một tiếng. Lập tức im tiếng. Thật sự là bởi vì. Người nam nhân này. Là một cái hoàn toàn không áp với tiểu thuyết trung phùng nhất khê nhân vật. Ta chỉ cần biết rằng, hiện giờ ngươi mới là đường diễn nhược điểm. Này liền đủ rồi, Trương Tích Minh, La Thiến gọi hắn. Kêu Trương Tích Minh nam nhân quay đầu xem nàng. La Thiến nhẹ giọng hỏi, ta có thể lại tương đương nói hai câu sao? Nói đi, Trương Tích Minh rõ ràng kiên nhẫn không tồi. La Thiến liền nói. Đời trước sự tình đều đã qua đi, ngươi tội gì đem đời này cũng áp thượng đâu. La Thiến không biết những lời này nơi nào đắc tội hắn. Chỉ thấy Trương Tích Minh xả quá La Thiến đầu tóc lạnh lùng hỏi. Ngươi cảm thấy ta không thắng được hắn. Không đúng. Chính là, ngươi thắng thì thế nào? La Thiến hỏi. Trương Tích Minh cười lạnh nói. Không có thế nào. Ta cao hứng, hảo đi. Ngươi cao hứng liền hảo. La Thiến từ bỏ dãy giụa. An tĩnh như gà ngốc tại một bên. La Thiến an tĩnh. Đổi Trương Tích Minh lại bắt đầu nói chuyện. Ta cũng khá tò mò. Ngươi là như thế nào đem đường diễn từ Lâm Phỉ trong tay đã lừa gạt đi? Ngươi có này năng lực, đời trước gì đến nỗi lưu lạc đến tận đây. La Thiến đều muốn đánh người, nhưng cân nhắc hai phương thực lực, dây từ bỏ, sau đó trả lời nói. Ta không lừa, ta cũng chờ hắn cùng Lâm Phỉ song thúc song phi đâu. Không tin ngươi đi cha, đời này ta gì cũng chưa làm nga. Hơn nữa, ngươi xem qua như vậy Phật tính câu dẫn sao. La Thiến vặn quay người tử nói. Ngươi xem ta, muốn cái gì không có gì, vừa thấy liền rất không giá trị. Có phải hay không? Trương Tích Minh hừ cười một tiếng nói. Xác thật không đầu óc. Ở sân bay ngươi nếu là lớn tiếng kêu nói. Ta không nhất định có cơ hội đem ngươi mang đi, La Thiến an tĩnh mà cúi đầu. Trong lòng lại phun tào. Thần TM kêu to. Ngươi TM cầm thương chống ta LA đại ca. Nói lời này thời điểm có thể hay không khẩu súng lấy ra a. Tuy rằng sau lại biết, thần TM thương, chính là một cái chải cán bột. Trương Tích Minh trên dưới vứt trong tay chải cán bột. Tựa hồ biết La Thiến trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cười nói, ở trong WC thấy ta thời điểm. Sợ tới mức đều quỳ xuống. Hiện tại nhưng thật ra rất có tinh thần. Trong lòng mắng ta đi. Không thể nào, La Thiến xua tay, nói, ta không phải loại người như vậy. Ta thực chính trực, từ nhỏ chính là đội thiếu niên tiền phong viên. Đến quá ba thứ tam hảo học sinh. Bình quá một lần ưu tú cán bộ. Lão sư nói, chúng ta muốn trong ngoài như một. Trương Tích Minh hừ một tiếng. Kéo xuống chắn bản. Đối đằng trước người ta nói. Đến Thẩm Bối Bối nơi đó, La Thiến khóc nức nở giữ chặt Trương Tích Minh nói. Đại ca ngươi tin ta, Trương Tích Minh xả hồi tay áo nói. Yên tâm, sẽ không làm nàng đối với ngươi thế nào. Rốt cuộc, chúng ta đến từ cùng cái địa phương. Là không, Trương Tích Minh ngữ mang ý cười. Nói ra nói lại không lưu tình chút nào. Mà lúc này, ngồi trên xe Đường Diễn đã bình tĩnh không ít. Đường Phụ liền bắt đầu nói lên Trương Tích Minh tình huống. Phụ thân hắn là 70 niên đại thời kỳ ở Trung Quốc mỗi tỉnh đại lão. Nghiêm đánh sau, phụ thân hắn bỏ chạy mất nước ngoài. Lúc sau, liền ở nước ngoài chậm rãi cũng phát triển lên. Hiện giờ trong nhà hết thảy từ con của hắn kế thừa. Con của hắn gần đây liên tiếp sau quốc nội người tiếp xúc. Chúng ta đó là nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên nhận thức Đường Phụ mà giải thích đơn giản sáng tỏ. Đơn giản đến, Đường Diễn nghe xong còn không biết người này gọi là gì. Cho nên, hắn rất lợi hại. Đường Diễn hỏi, Đường Phụ ngẩng đầu nghĩ nghĩ nói. Không biết, Đường Diễn nhịn một chút. Hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Kêu Trương Tích Minh, dựa theo chúng ta được đến tin tức. Hắn vốn dĩ không nên sớm như vậy xuất hiện ở chỗ này, Đường Phụ nhíu mày nói. Hắn không có nói cho Đường Diễn. Người nam nhân này trên tay khi dính quá huyết. Cho nên, Đường Phụ cảm thấy tình huống không lạc quan. Là bởi vì, Trương Tích Minh trong mắt cũng không có đạo đức ước thúc. Ta không rõ chính là, hắn vì cái gì muốn bắt đi La Thiến. Đường Phụ nói, này xác thật là hắn nghi hoặc mà địa phương. Bắt Trương Tích Minh án tử cũng không ở hắn trong tay. Là một cái hình trinh đại đội ở La Mani nhưng, là hắn phê xuống dưới. Nhưng cho dù là như thế này, án này trên dưới qua tay bao nhiêu người, sẽ không liền hướng về phía hắn đến đây đi. Huống chi, Trương Tích Minh cũng không bổn. Hắn hẳn là biết, đắc tội hắn Đường ra. Ở hiện giờ không phải một cái hảo lựa chọn. Đường Diễn tưởng liền tương đối huyền huyễn. La Thiến chưa từng đắc tội quá ai. Thực sự có, cũng tuyệt đối không đến mức yêu cầu bắt cóc nàng nông nỗi. Nhưng, nếu là đời trước, hoặc là nói trong mộng. Như vậy, liền có một người, La Thiến đã từng đắc tội quá. Đó chính là Lâm Phỉ. Ba ba, Thiến Thiến sự tình, liền làm ơn ngươi, Đường Diễn rời đi trước. Phi thường nghiêm túc đối phụ thân hắn nói đến. Đường Phụ cái gì động tác đều không có. Chỉ là híp híp mắt, nói, nàng tức là ta Đường ra người, tự nhiên chịu ta Đường ra che chở, sau đó liền ngồi xe rời đi. Đường Diễn nhìn rời đi ô tô, yên lặng nói, La Thiến, ngươi nhưng vấp tiện à, lúc này La Thiến miệng tiện sao, nàng như thế tham sống sợ chết, tự nhiên là không dám miệng tiện, nhưng là, ở Trương Tích Minh bảo đảm không giết nàng, cũng hảo hảo đãi nàng về sau liền không nhất định, ai, các ngươi bang phái ngày thường đều làm gì à. Thừa dịp Trương Tích Minh đi tìm Thẩm Bối Bối, La Thiến cùng đằng trước đại ca nói chuyện phía Money tài xế đại ca. Ngoặc kép, không làm gì, kia nhiều nhàm chán à. Các ngươi người nhiều, đánh nhau địa chủ không? La Thiến làm cái tiền tiền động tác, tiếp tục nói, đánh cuộc sao? Oa, các ngươi đánh thua có phải hay không sẽ đánh lên tới à? Ngươi tin hay không ta trước đánh ngươi à? Người nọ nhịn không được nói. La Thiến đắc ý hề hề mà nói, đại ca ngươi nói lạp, không thể đụng đến ta. Ha ha ha, ngươi cũng không thể đánh ta à. Đánh ta, ta liền nói cho đại ca ngươi, người nọ trắng La Thiến liếc mắt một cái. Quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm đằng trước. La Thiến lại nhào lên đi nói. Ngươi vẫn luôn xem phía trước cái gì à. Có cái gì đẹp à. Đại ca ngươi rốt cuộc vài tuổi à. Ta nhìn mới 20 đâu. Người nọ cười lạnh. Ngươi nhưng đừng ở đại ca trước mặt nói hắn 20. Hắn sẽ làm thịt ngươi, Nga. Tuổi là nhược điểm của hắn à. Chính là không hiện lão lâu. Làm lão đại không hiện lão. Sách, cũng rất phiền, La Thiến tấm tắc mà nói. Người nọ đều không muốn cùng La Thiến nói chuyện. Chộp tới thời điểm, trên người run cùng cái sàng giống nhau. Kêu làm gì, còn tưởng rằng liền một túng hóa. Kêu một tiếng là có thể ngã xuống đất đọc thuộc lòng phun bọt mép cái loại này người. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. tùy tiện uy hiếp hai câu, liền đi theo bọn họ đi rồi. Cái gì cũng chưa dùng tới, liền dùng thượng trài cán bột. Hắn đại ca tuy rằng nói qua bất động nàng, nhưng lúc này hoàn cảnh, nàng là nghĩ như thế nào à? Có thể hay không sợ một chút à? Bọn họ thực hung hảo đi, là nói chơi sao? Tin hay không ta một phát súng bắn chết ngươi à? Ai? Ngươi đấu địa chủ đánh hảo sao? La Thiến trong trẻo thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Ai? Nam nhân thở dài, nói, không tính thực hảo, chúng ta đây đấu địa chủ đi. Trương Tích Minh hẳn là còn không có sớm như vậy trở về. Cách vách tòa đại ca cũng tới à? Chúng ta ba người vừa vặn tốt, Trương Tích Minh từ Thẩm Bối Bối bên trong ra tới thời điểm. Tâm tình sung sướng, hắn không phải người tốt, nhưng đời trước hắn đối Thẩm Bối Bối xác thật hảo. Nhưng Thẩm Bối Bối quay người cắm đao bản lĩnh liền thật quá đáng. Hắn vì Thẩm Bối Bối cùng Đường ra đối nghịch, Thẩm Bối Bối trở tay liền đem hắn bán, làm hại hắn ôm hận mà chết. Đời này, Trương Tích Minh tự nhiên sẽ không lại lưu luyến Thẩm Bối Bối. Nhưng là không ảnh hưởng hắn được đến nàng. Trương Tích Minh khóe miệng mang theo tà cười, xoát mà kéo ra cửa xe, liền thấy La Thiến ném xuống bài mắng. Các ngươi có phải hay không xử trá a? Hai người sáu phó tạc, thiên ngốc tử a, lừa ngốc tử lâu. Trương Tích Minh thấy thủ hạ của hắn chi nhất mặt vô biểu tình mà nói. Sau đó, Trương Tích Minh lại thấy một người khác nói. Liền ngươi này bài kỹ, còn đánh thí bài a, từ nhỏ đến lớn đi đều có thể nghiền áp ngươi, Trương Tích Minh. Ngoặc kép, hết chương.